Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống hôn nhân dài đằng đẵng, tình thú chỉ là làm đẹp, quan trọng nhất là cảm giác an toàn. Lôi Chi Thiến cùng với Lôi Chi Nhà đều trợn mắt há hốc mồm. Họ vẫn cho là không có người phụ nữ nào bỏ qua được sự quyến rũ nam tính của anh trai mình. Cũng cho rằng Lôi Húc Nhật cùng với Thẩm Điệp Y chỉ là mặt ngoài ân ái cho mọi người xem. Ai ngờ chuyện không phải như vậy. Thẩm Điệp Y cười đến nhu ấm. Từ nhỏ chỉ liền nhận lấy ông nội tối nghiêm khắc dặn dò. Chỉ là đại tiểu thư Thẩm gia, ngôn hành cử chỉ đều không được khiến cho Thẩm gia mất mặt. Cho nên chị sử dụng tất cả đều là tốt nhất, bao gồm ăn mặc, châu báu, đồng hồ đeo tay, giày, đều cần phải phối hợp hoàn mỹ. Tiến tới dưỡng thành thói quen, biến thành một loại thái độ sinh hoạt. Chờ chị trưởng thành, ông nội cùng với Tiêu Dương cũng nói với chị. Chị chỉ có thể gả cho đàn ông tốt nhất, đó chính là chồng của chị rồi. Người đơn thuần, chỉ cần nhận định hạng nhất chân lý, liền cũng sẽ không lại thay đổi. Hai vị em gái của Lôi Chi Phàm hai mặt nhìn nhau, cho lòng đồng thời nghĩ tới. Sao cơ? Anh trai của bọn họ không phải là vạn người mê sao? Thẩm Điệp Y không phải là người bị vứt bỏ một hay sao? Nếu như chị ta không có nói láo, họ cũng tuyệt không có khả năng cho là thật. Coi như làm không nghe thấy tốt lắm, tránh cho chị dâu không lại cho rằng anh trai đầu cơ kiếm lợi, mà yêu không oán, không hối. Cạnh tranh là động lực phát triển, đối với tình yêu cũng thế. Lôi Chi Thiến lập tức nói sang chuyện khác, đối với Quách Phượng Hề nói. Chỉ có một vị đồng học trung học, trước mắt tại Thiên Sứ Quảng Trường làm tiểu thư bán hàng ở quầy chuyên danh mỹ phẩm S. Nếu như có thiếu cái gì, nhớ tìm cô ấy mua. Sau cô ấy hướng công trạng. Quách Phượng Hề sảng khoái đồng ý. Được, tên cô ấy là gì? Kêu là Uông Xảo Linh. Linh trong Dương Linh, là một cô gái tốt. Khi chúng ta cùng nhau học tại trường quý tộc, vô cùng chơi thân. Đáng tiếc về sau cha cô ấy làm ăn thất bại, không có biện pháp sang nước ngoài du học. Nhưng cô ấy cũng không nổi giận, tự lập, tự mình cố gắng học xong đại học, so với chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều. Lôi Chỉ Nhà trợn trắng con mắt. Làm ơn, chị hẳn không phải lại muốn nói chúng ta là một đám sâu gạo đi. Lôi Chi Thiến hử một tiếng. Chúng ta cũng chưa công tác, không phải sâu gạo thì là cái gì? Cha cho chị đi làm, chị đều đã làm không vừa lòng một tháng, liền thầm thì không đi. Chị đã du tàu qua 6 ngành, chỉ còn dư địa bàn của anh cả cùng anh họ là chị còn chưa có đi. Đến này nhất du. Chị Tư, đây cũng chính là cá tính của chị có vấn đề. Không có khả năng mỗi một cái ngành đều không hợp với chị đi. Lôi Chi Nhà trầm trọng nói. Em nói thêm một câu nữa thì nhìn xem. Lôi Chi Thiến căm giận bất bình nói. Chị nghĩ muốn đi công ty mở ra sở trường tài năng, không phải đi làm những công việc vặt. Cứ nhiên còn phái chị đi photocopy, xử lý bảng biểu. Đó là công việc của một tiểu muội đi. Làm ơn, chị muốn bị cha cùng với ông nội mắng mấy lần mới cam tâm. Một chút kinh nghiệm công việc cũng không có. Không theo cơ sở nhận làm, chẳng lẽ nghĩ muốn đi vào coi như là nữ chủ quản hay sao? Anh trai không phải vừa vào là vào bộ phận PA, không bao lâu liền lên chức trưởng phòng. Chị không tin, chị so với anh ấy sẽ kém hơn. Làm ơn, anh trai lại tốt nghiệp thạc sĩ, hơn nữa một năm rưỡi mới thăng cấp. Lôi Chỉ Nhà lắc đầu một cái. Ông nội nói rồi, nếu như ôm tâm tính đại tiểu thư đi làm, phải không bằng đường đi công ty, tạo thành gây nhiễu cho mọi cái ngành. Ngoan ngoãn đợi tại trong nhà làm đại tiểu thư, chờ kết thần đi. Chị muốn làm nữ cường nhân, có đầy thần khí. Lôi Chi Thiến hướng tới nói. Quách Phượng Hề đối với cô ta tự nhiên sinh ra thương hại. Một người lớn nhất bị ai, không phải là không hiểu rõ người khác, mà là không biết mình. Chị họ, làm nữ cường nhân muốn vô cùng khắc khổ, chịu được vất vả. Sáng đi, sớm tối tăng ca, lại càng không có hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần, bởi vì phải chuẩn bị tài liệu giấy tờ ngày mai đi học. Chị chịu được áp lực công việc như thế, khổng lồ hay sao? Cho dù chị không thành vấn đề gì cả, cùng dượng bỏ được sao? Nhận định đau lòng muốn chết, cuối cùng lại vẫn là mang một cái thang cho cô ta xuống. Lôi Chi Thiến quật cường nói. Làm nữ cường nhân, chỉ huy một đám nam thuộc hạ, mới nghĩ tới cảnh tượng đó liền thật đã nghiền. Nhưng giọng nói đã không còn như thế kiên trì nữa, thật sự là quá thống khổ. Quách Phượng Hề bồng cường nói. Điều kiện tiên quyết là muốn trước phấn đấu 10 năm đó. Phượng Hề, chẳng lẽ em không nghĩ muốn cống hiến sở học, chỉ chờ làm cô dâu? Lôi Chi Thiến phản kích trở lại. Làm cô dâu chỉ có một ngày, trọng điểm là sau khi kết hôn, em sẽ tận em có khả năng hiệp trợ Thiều Dương. Phượng Hề thân mật nói. Giống như mấy chị họ vậy, làm sao Hiền nội trợ phụ tá đắc lực, không phải rất hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net